Siêu cấp phú nhị đại. Chương 526. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi gặp Giang Ninh, hoặc nói là sau khi lấy Giang Ninh, mình càng lúc càng may mắn. Lâm Vũ Chân vốn cảm thấy mình có lẽ là dư thừa trên thế giới này. Nhưng bây giờ cô càng lúc càng thích thế giới này, thích cuộc sống như thế. Cô vẫn là cô lương thiện kia, chỉ là trở nên càng lúc càng tự tin hơn, càng lúc càng xinh đẹp hơn, cũng càng lúc càng có khí chất hơn thôi. Chồng, có anh tí. Trên gương mặt Lâm Vũ Chân đầy hạnh phúc, Giang Ninh ôm thắt lưng cô, ngửi mùi thơm của tóc Lâm Vũ Chân. Anh cũng thấy vậy, có em thật tốt. Lâm Vũ Chân vui sướng chui ra khỏi vòng tay của Giang Ninh, cầm điện thoại di động lên gọi cho Diệp Khinh Vũ. Em không có chuẩn bị quần áo đi dự tiệc, em phải bảo Khinh Vũ đi mua với em mới được. Có thể nhận được lời mời của doanh nhân địa phương Thịnh Hải, đặc biệt là trong dịp quan trọng như thế thì đương nhiên không thể quá tùy ý. Lâm Vũ Chân biết rất rõ ràng, đây không chỉ là tôn trọng đối với chủ nhân, đồng thời mình cũng đại biểu cho hình tượng của tập đoàn Lâm Thị. Tất nhiên phải chuẩn bị kỹ càng. Giang Ninh gật đầu, không nói gì, vợ mình mặc gì cũng xinh. Cho dù mặc quần áo đơn giản, đi giày thể thao, bình thường cũng tuyệt đối là người được tất cả mọi người ở đó chú ý nhất. Đương nhiên, Lâm Vũ Chân muốn trở nên đẹp hơn, Giang Ninh làm sao có thể phản đối được. Lúc đó, ở khách sạn quốc tế Manhattan nằm bên bờ biển Thịnh Hải là khách sạn lớn 5 sao có vị trí tốt nhất. Cả tầng thứ 8 đều bị nhà họ Cao bao hết, đặc biệt dùng để tổ chức bữa tiệc lần này. Đủ để cho người ta nhìn ra bữa tiệc lần này có đẳng cấp cao tới mức nào. Người tới đều là vài nhân vật có chút thân phận và địa vị ở Thịnh Hải. Người bình thường muốn bước vào thì căn bản không có tư cách. Cao Á Lệ phải suy tính rất chu đáo. Lâm Thị mới tới Thịnh Hải còn chưa mở ra thị trường, chỉ đơn thuần giới thiệu mạng lưới quan hệ cao cấp cho bọn họ thì chưa chắc đã tốt, mà bắt đầu từ đối tác cùng cấp bậc trái lại là lựa chọn tốt hơn. Giang Ninh khen cô ta là một người phụ nữ thông minh, thật ra không hề sai. Cao Á Lệ rất thông minh, suy nghĩ vấn đề cũng chu đáo. Bữa tiệc rất quan trọng, không cần tôi lặp lại lần nữa. Một là an toàn, hai là lễ nghi, còn có một điểm nữa là phải truyền ra một chút tin tức, để cho những người của Thịnh Hải hiểu rõ chuyện tập đoàn Lâm Thị tiến vào thị trường là không thể ngăn cản. Cao Á Lệ biết Giang Ninh khiêm tốn, chưa bao giờ đặt mình ở phía trước, mình càng phải giữ kín bí mật, cố gắng che giấu thực lực chân chính của Giang Ninh. Làm như vậy, không chỉ có thể khiến cho Giang Ninh thỏa mãn, đồng thời cũng giảm bớt đối thủ cạnh tranh của mình. Bằng không, để cho càng nhiều người biết người thật sự khống chế thế giới ngầm ở Thịnh Hải là Giang Ninh, vậy khẳng định sẽ có không ít thế lực muốn thay thế vị trí nhà họ Cao bọn họ. Cao Á Lệ thông minh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội để cho nhà họ Cao quật khởi. Em biết, chuyện này do Cao Thành chịu trách nhiệm. Em đã nói rất nhiều lần với cậu ta rồi. Cao Bân gật đầu nói. Giới xã hội đen bên này cũng có một vài người sẽ đến. Em cũng đã thông báo qua. Đây là điểm quan trọng nhất. Nhân vật chính của bữa tiệc thậm chí có thể không phải là Giang Ninh, nhưng nhất định phải là người của tập đoàn Lâm Thị. Cậu ta đương nhiên biết rõ ý của Cao Á Lệ. Mục đích thật sự để tổ chức bữa tiệc này vốn chính là để tập đoàn Lâm Tê ở ra thị trường Thịnh Hải, mà làm một công việc khởi đầu. Làm tốt, ấn tượng của Giang Ninh đối với nhà họ Cao tất nhiên sẽ tốt hơn. Thậm chí có thể nói là một bước quan trọng nhất cho sự phát triển của nhà họ Cao sau này. Hai chị em cũng tốn không ít tâm tư trong chuyện này. Trước hôm Cao Á Lệ tới gặp Giang Ninh trước vẫn có chút căng thẳng, có cảm giác như đi trên băng mỏng. Nhưng nhìn thấy bộ mặt khác của Giang Ninh, cô ta dường như đã thả lỏng hơn. Khi Giang Ninh không thể hiện ra thực lực tuyệt đối của mình, thật ra cũng là một người bình thường, thậm chí càng hưởng thụ cuộc sống, càng hiểu được cái gì mới là cuộc sống hơn cả bọn họ. Trải qua sóng to gió lớn lần này, sau khi khí chất lắng đọng xuống lại càng làm người a mê muội. Cao Thành, Cao Bân đặt bát canh nóng xuống, gọi Cao Thành qua. Chị, A Nhi, Cao Thành có vẻ rất tinh thần, rất hăng hái. Mặc dù anh ta chỉ là em họ của chị em Cao Bân, nhưng từ nhỏ đến lớn đều ở nhà họ Cao. Ba của Cao Thành đã chết trong lúc nhà họ Tô và nhà họ Tả tranh đấu, cũng khiến cho hai chị em Cao Á Lệ luôn chăm sóc cho người em họ này. Bây giờ, địa vị của Cao Thành ở trong giới xã hội đen đã cực cao. Chẳng mấy ai dám đi trêu chọc anh ta nữa. Mọi chuyện đều thu xếp xong rồi chứ? Cao Á Lệ hỏi. Sắp xếp xong rồi, chị yên tâm, ai dám tới gây phiền phức trong bữa tiệc do nhà họ Cao chúng ta tổ chức chứ? Địa vị của Cao Thành lên quá nhanh, tính tình còn chưa được rèn luyện đủ. Trong giọng nói có phần không giấu được sự ngông cuồng. Cao Á Lệ chính là biết điểm này mới gọi anh ta qua. Cao Thành, chị có nói mấy câu muốn nói rõ ràng với cậu? Cao Á Lệ nói với lời lẽ sâu xa. Cho dù bây giờ địa vị của nhà họ Cao chúng ta ở Thịnh Hải cũng không tệ lắm, nhưng em không thể có tâm trạng tự cao tự đại. Trên người có người, trên trời có trời. Hiểu chưa? Em biết rồi. Chị yên tâm đi. Cao Thành tùy ý nói. Anh ta đương nhiên biết trên người có người, trên trời có trời. Nhưng ở dưới bầu trời Thịnh Hải này, nhà họ Cao, anh ta là lợi hại nhất. Cách Trương.